Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 450, theo ta xông lên phong. Mỹ vị phong Nga thở hồng hộc đuổi về đến trong nhà. Trung kỳ này một sóng, vừa vặn là tại 5 giờ rưỡi triệu tập toàn bộ thành viên là hắn chạy bộ sáng sớm rời nhà xa nhất. Cái địa phương kia, hắn một đường chạy mau trở về. Chỉ dùng hơn 10, sau liền nằm trở lại trên giường mình. Hắn không có tắm rửa. Bữa sáng cũng không ăn. Nhưng vấn đề không lớn. Bản mới bản tuyên truyền mảnh xem xong rồi. Cùng cái thứ nhất tuyên truyền mảnh đồng dạng. Đồng dạng là không nói tiếng người hiện thực màn ảnh lăn lộn cắt bỏ. Tuy không biết trung kỳ leo tơ nhện kia là cái gì. Nhưng so với cái thứ nhất tuyên truyền mảnh mà nói. Tuyên truyền mảnh tin tức lượng đã lớn rồi rất nhiều. Đến nay thôi cái thứ nhất cường địch xuất hiện. Tuy dựa theo Mỹ vị phong Nga phỏng đoán. Boss bọn họ đại khái suất như cũ vẫn là sờ không tới bản thể. Trong bọn họ mặc dù có mấy cái người chơi đã nhanh có thể tiến giai đến bạch ngân. Nhưng bọn hắn chung quy chỉ là 80 cái thanh đồng. Duy nhất tin tức tốt là. Kia về sau 40 tân người chơi cũng đã toàn bộ hoàn thành tiến giai. Đã trở thành siêu phàm giả. 80 cái siêu phàm giả. Chỉ cần lần này có thể lái được vô hạn phục sinh. Chưa hẳn không thể thoải mái một bà. Mỹ vị phong Nga đã lâu cảm nhận được nhiệt huyết cùng kích động. Giống như là hắn lúc còn trẻ. Tổ chức công hội đoàn khai hoang đồng dạng. Mà hiện giờ hắn cũng dĩ nhiên tại mê vụ đại lục lâu beta người chơi. Mơ hồ hình thành lãnh đạo chi thế. Này cùng hắn tại ác mộng, hành lang triển lãm tranh, khai hoang kỳ sở thượng truyền. Sao upload, rất nhiều tiến công chiếm đóng. Cùng với hắn mạo hiểm lẻn vào Noe, thuận lợi hoàn thành bí ẩn nhiệm vụ. Cũng có tương đối trình độ quan hệ. Khắc khai mở A, nhớ rõ đều ta à, Mỹ vị phong Nga lầu bầu. Nhanh chóng nhắm mắt lại tiến nhập mê vụ đại lục. Hắn online, liền trực tiếp lấy được truyền tống nghi thức. Nghi thức vô cùng đơn giản, liên tục đánh bất kỳ có thể phát ra thanh âm đồ vật 13 lần. Hô một tiếng ta tán tụng cần trục truyền. Lại đối với nguồn sáng liên tục 7 lần nháy mắt. Lại đến một câu ta mời bái cần trục truyền. Đều có thể trực tiếp truyền tống đến một cái đằng trước ghi chép điểm. Hắn từ diễn đàn thượng đã thấy được. Trước mắt chỉ có một điểm truyền tống. Chính là trạch địa hắc tháp. Căn cứ Lâm Y Y hướng trung kỳ hỏi lên tin tức. Về sau nếu như các người chơi muốn truyền tống đến địa phương khác, chỉ cần ở bên trong điểm truyền tống sử dụng nghi thức là được rồi. Đúng vậy, điểm truyền tống không phải là một cái địa điểm, mà là một cái khu vực. Tại đại khái khu vực bên trong, đều là có thể, mà truyền đưa quá khứ. Hội tùy cơ xuất hiện ở trong phiến khu vực này. Cái nào đó đã từng cùng chính mình gọi qua, người quen tầm mắt bên trong an toàn vị trí. Nếu như cái chỗ này người quen quá nhiều, như vậy bằng hữu truyền đưa tới vị trí, liền cơ bản có thể bị đại khái khóa chặt. Nếu như mục tiêu điểm không có bất kỳ người nào, như vậy truyền tống vị trí sẽ không quá mức. Nói như vậy, về sau có phải hay không còn phải an bài người trông coi điểm truyền tống? Mỹ vị phong Nga trong, nội tâm lẩm bẩm, nhanh chóng mà chuẩn xác thi hành truyền tống nghi thức. Hắn hiện giờ hẳn là người chơi bên trong đối với nghi thức hiểu rõ nhất người. Tại đối với tháp sáng ánh nến liên tục 7 lần nháy mắt. Mỹ vị phong Nga thấp giọng tụng niệm. Ta mời bái cần trục truyền. Sau một khắc, hắn cảm giác được ánh nến đột nhiên bành trướng khuếch tán. Nhất đạo sáng ngời mà óng ánh quang. Từ Mỹ vị phong Nga trong tầm mắt hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Toàn bộ thế giới đều biến thành quang. Một cổ lực lượng thần bí từ hai mắt hướng toàn thân hắn khuếch tán. Tại lan tràn toàn thân, Mỹ vị phong Nga đột nhiên cảm thấy phi thường mãnh liệt đề thăng cảm giác. Giống như là chính mình hướng tăng lên đến càng cao cảnh giới. Người đến muộn, lão ngỗng, Lâm Y Y thanh âm ở một bên vang lên. Tất cả mọi người chờ ngươi nha. Nàng vui sướng trên nỗi đau của người khác cười nói. Có phải hay không cảm giác truyền tống rất thoải mái? Ngoặc kép chấm chấm. Ta còn tưởng rằng ta sẽ chóng mặt truyền tống nha. Mỹ vị phong Nga chấp nhận thuyết pháp. có chút bất đắc dĩ nói. Thông thường mà nói không đều là loại này kiều đoạn sao? Trách không được truyền tống hội thu phí. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía. Đến bao nhiêu người? Toàn bộ thành viên đến đông đủ. Trả lời hắn, là Trung Kỳ bản thân. Mỹ vị Phong Nga nhìn về phía Trung Kỳ. Liền ngay cả hắn cũng không khỏi bị kinh diễm một cái chớp mắt. Giật mình một lát, kia bạch sắc đơn bạc trường bào. Như xương như tiết kịp vai tóc ngắn cùng với chỗ cổ lân phiến. Để cho Mỹ vị Phong Nga trong nháy mắt nghĩ tới mình tại Phí Phí 14 bên trong Long Nương nhân vật. Đáng tiếc tóc quá ngắn. Nếu như có thể một mực vừa được eo, hẳn sẽ rất đẹp. Cảm giác thêm một đôi loại kia hình dạng long giác, hẳn cũng hội nhìn rất đẹp. Mỹ vị Phong Nga trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy trong chớp mắt. Hắn lại đột nhiên nghĩ đến người nào đó. Hắn lập tức quay đầu nhìn phía trong đám người Citalopram. Không có gì bất ngờ xảy ra. Citalopram ánh mắt đang gắt gao khóa tại Trung Kỳ trên người. Vẫn không nhúc nhích, vô cùng chăm chú, vô cùng cảm tạ các ngươi. Trung Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn về phía các người chơi. Hắn cũng nghĩ qua, tham dự lần này cỡ lớn hoạt động người chơi hẳn là số lượng cũng không ít. Trung quy người chơi đều thích tham gia náo nhiệt, lại tính cả người chơi lòng tin. Ước chừng đến 40-50 người còn là không thành vấn đề. Phải vượt qua 30 người, liền có thể thuận lợi cho Trung Kỳ mở ra suốt một mảnh an toàn khu vực dùng cho quanh co chiến đấu. Nếu như tới người chơi thậm chí chưa đủ 20 người, Trung Kỳ liền nhất định phải liều mạng giết tiến hắc tháp nội bộ. Tài năng tránh hai mặt thụ địch tình huống. Nhưng Trung Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới sở hữu người chơi cũng có thể cùng nhau đến đông đủ. Nhóm đầu tiên người chơi đa số đều là chủ bá. Thời gian của bọn hắn đều rất đầy đủ. Toán là mình trọng yếu nhất lực lượng, có thể được thỉnh mời tiến vào nhóm thứ hai người chơi. Có đệ tử, có xã xúc, có lão bản, đều có các sinh hoạt, đều có các khó xử. Nhưng mà bọn họ lại bỏ xuống từng người áp lực tại không cũng tìm được bất kỳ trên thực chất chỗ. Tốt dưới tình huống, lựa chọn hứng thú cho phép hưởng ứng Trung Kỳ triệu hoán. Thậm chí khả năng đều chưa tính là bằng hữu. Muốn biết rõ những cái này người chơi, thậm chí có tiếp cận nửa số đều chưa bao giờ thấy qua Trung Kỳ. Lại càng không cần phải nói cùng Trung Kỳ sản sinh tình cảm. Cảm giác đến phần này vượt qua văn hóa, văn minh thậm chí thế giới. Vẻn vẹn là người cùng người ở giữa liên hệ cùng ràng buộc. Trong khoảng thời gian ngắn, Trung Kỳ có chút không hiểu cảm động. Hắn cũng rốt cục tới có thể xác nhận mình cùng Bernardino tương tự mà bất đồng địa phương ở nơi nào. Vị kia nhận linh tăng cũng giống như mình. Như quả cầu tiết khống chế càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh trợ thủ. Hắn nhận linh, chính mình người chơi đều là như thế. Nhưng chỗ bất đồng ở chỗ, Bernardino những linh thể đó trầm mặc không nói. Không có thần trí, không có tự do, mà Trung Kỳ các người chơi. Chỉ dựa vào bản thân tự do ý chí tới quyết định hành vi của mình. Bọn họ thám hiểm, bọn họ cứu vớt thế giới, bọn họ đối kháng ma vương. Đây hết thảy tất cả hành động, vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ nghĩ làm như vậy không có bất kỳ người nào bắt buộc bọn họ. Ra lệnh cho bọn họ, cũng không có ai nô dịch bọn họ. Đây cũng không phải là không phục tòng Trung Kỳ mệnh lệnh sử dụng chết trò chơi tử vong. Trung Kỳ càng không có bỏ qua người chơi trạng thái như thế nào. Trực tiếp đưa bọn chúng cưỡng chế triệu hoán mà đến tuy hắn thật sự có như vậy quyền hạn. Thế nhưng có. Không có nghĩa là muốn dùng. Các người chơi giúp nhau đàm tiếu lấy đến nơi. Không có áp lực, không có sợ hãi, không một vắng họp. Bọn họ là phát ra từ thật lòng. Rất nghiêm túc muốn cứu vớt hết thảy đem xấu hủy diệt. Đem hảo bảo tồn, lấy chính nghĩa danh tiếng như tà ác báo thù. Lấy tự do danh tiếng tùy tâm mà đi. Vô cầu vô thúc linh hồn. Đây là người chơi. Bọn họ đi theo tại Trung Kỳ sau lưng. Giống như đàn sói theo lấy vua của bọn hắn. Các ngươi cũng lên cho ta bài học. Trung Kỳ bờ môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hừng hực thiêu đốt lên trạch địa hắc tháp. Phảng phất đã nhận ra Trung Kỳ sát ý rất nhiều trong suốt linh thể. từ không trung hiển hiện, hướng bọn họ đánh tới. Đó là Bernardino nhiều năm như vậy ở giữa thu thập được mấy trăm, hơn 1000 linh thể quân đoàn. Bọn họ đang cùng Victor Hugo cường độ cao trong lúc giằng co, không có xuất thủ chỗ trống. Nhưng đối với trung kỳ cùng hắn các người chơi mà nói, từng cái linh thể đều là kinh nghiệm phong phú, lực lượng cường đại, quái vật tinh anh. Các người chơi lại không có chút nào sợ hãi. Bọn họ như là từng mảnh xanh biếc ánh mắt sói. Nhiệt tình chưa từng có tăng vọt nhìn qua những hướng đó chính mình bay tới linh thể. Bọn họ đi đến mê vụ đại lục, chưa bao giờ thấy qua mật độ cao như vậy. Số lượng nhiều như vậy quái vật tinh anh. Trung kỳ chỉ vẹn vẹn có một câu trước khi chiến đấu động viên. Không sai thì rơi xuống. Không sai. Ta cho các ngươi vô hạn phục sinh lực lượng. Hắn không có tiếp tục đem quyền hạn của mình che giấu. Hạ xuống ý nghĩ. Các người chơi nhau nhau nhận được phục sinh tạm thời không giữ trừ đẳng cấp nhắc nhở. Này triệt để cho nhiệt tình của bọn hắn sôi trào lên. Trung kỳ rút ra trường kiếm. Chỉ hướng tiền phương. Chỉ hướng hừng hực thiêu đốt. Bị rất nhiều tử linh sở quấn quanh trạch địa hắc tháp. Ánh mắt của hắn óng ánh. Thanh âm cao dương, các dũng sĩ của ta. Hắn cái thứ nhất hướng tiền phương. Âm vang hữu lực tiếng gọi ầm ĩ vang vọng thiên không. Theo ta xông lên phong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.